đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Yêu Kiếm Người. Thanh Bào Kiếm Khách thu hồi Tiếu Dung. Cũng chính là ở thời điểm này, một bóng người lơ lửng ở ngoài cửa sổ. Thanh Bào Kiếm Khách không có nhìn về phía cửa sổ phương hướng, thản nhiên nói, chuyện gì? Giáo chủ làm ta cáo chi tiền bối, kiếm si Trần Văn Kiệt đã ở 2 ngày trước đến Nhữ Nam, mời ngài lưu ý Tịnh Minh Đạo cùng chính nhất đạo tu hành cao thủ. Thanh Bào Kiếm Khách quét kia Hắc Ảnh một ánh mắt, lễ phép nói, đa tạ, còn có một chuyện, Ma Thiên Các Cơ lão tiền bối vô cùng có khả năng đã đến Nhữ Nam. Giáo chủ muốn biết tiền bối làm cái gì dự định. Kia thanh âm của bóng đen có chút chần chờ, lực lượng tựa hồ chưa đủ. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Thanh Bào Kiếm Khách thanh âm dần dần áp thấp. Kia Hắc Ảnh bản năng hướng lui về phía sau một bước. Thanh Bào Kiếm Khách trên mặt mỉm cười lại lần nữa hiển hiện. Bưng lên trên bàn ấm nước, đổ xuống một chén nước, chậm rãi nói, bằng hữu không cần sợ hãi. Bên ngoài gió lớn, nếu như không có chuyện gì khác, không bằng tiến đến uống chén thủy. Cái này, vãn bối còn muốn phục mệnh. Cáo từ, Hắc Ảnh lóe lên, tan biến tại trong màn đêm. Thanh Bào Kiếm Khách bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có dừng lại quá lâu, chỉ là trong phòng hơi trôi qua nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền quay người nhảy vào hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu mới vừa mở to mắt liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Thùng thùng, có người gõ cửa. Lục Châu đứng ngồi đứng dậy. Lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, là trưởng quỹ thanh âm. Lục Châu xuống giường, có một ít nghi ngờ kéo cửa ra. Đập vào mắt là, trưởng quỹ, cùng với mấy quan binh. Trưởng quỹ trên mặt đều là đổ mồ hôi. Không đợi trưởng quản nói chuyện, cầm đầu quan gia ôm quyền nói, xin hỏi lão tiên sinh, có thể có trông thấy giết chết Trác Bình hung thủ? Lục Châu lộ ra vẻ nghi hoặc, Trác Bình chết rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trác Bình ở lại phương hướng cửa vào, hai tên binh sĩ ngay tại xử lý trên đất vết máu. Bên cạnh là tản mát đoạn kiếm, còn có hai tên quan binh ở bên trong phòng lục soát. Chỉ tiếc rỗng tuếch, cái gì cũng không tìm được. Trác Bình dù sao cũng là thần đình cảnh cường giả tu hành cao thủ, có thể dạng này lặng yên không một tiếng động, không có bất luận cái gì phản kháng chết mất. Đối thủ vô cùng có thể là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Lục Châu lắc đầu, biểu thị không thấy được. Kia quan gia thở dài một tiếng, nói ra, Trác Bình là kiếm đạo cao thủ, có thể giết hắn người, nhất định cũng là cao thủ. Ngươi không nhìn thấy cũng bình thường. Lục Châu hỏi, Trác Bình cùng người có thù? Kia quan gia nhướng mày, lại quan sát một chút Lục Châu. Từ trên xuống dưới, có một ít không có hữu thiện nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Tuy nói Trác Bình chết không có quan hệ gì với Lục Châu, có thể hung thủ là cao thủ. Nếu như Nhữ Nam là cái cự đại cạm bẫy, nghĩ như vậy muốn toàn thân trở ra, liền khó. Lão Phu hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được. Lục Châu móc ra hoàng thất lệnh bài. Đầu lĩnh kia quan ra hai mắt vừa mở, vừa muốn nổi giận, nhìn thấy lệnh bài kia, lập tức ỉu xìu xuống dưới. Chuyên môn long văn, hoàng gia người, toàn thân run một cái, phù phù quỳ xuống đất, nói năng lộn xộn nói. Đại nhân, trưởng quỹ cũng đi theo mộng bức. Những binh lính khác không nói hai lời đồng loạt quỳ xuống. Nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm, sắc mặt cứng đờ, giống như là ăn một cân con ruồi giống như khó chịu. Đi theo quan gia cùng một chỗ thành thành thật thật quỳ xuống. Cũng chính là lúc này, Tiểu Diên Nhi ngáp một cái, nắm tay nhỏ xoa hai mắt, đi ra, nhìn thấy quỳ gối Lục Châu trước cửa người. Nói ra, ra ra, muốn hay không đánh hắn nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ dứt khoát ngồi liệt xuống dưới. Lục Châu khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng chen vào nói. Hỏi, Trác Bình là thân phận gì? Người này chỉ dùng kiếm cao thủ. Thư Hùng song kiếm là hắn giết nhà mình huynh đệ đoạt được. Hắn tu vi cao thâm, quan phủ cũng rất khó làm gì được hắn. Kia hắn tại sao lại tại Nhữ Nam? Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Trước mắt những quan binh này, cũng bất quá là một ít tiểu nhân vật, có thể tiếp xúc đến thần đình cảnh tu hành giả bản án. Giải rác có thể đếm được. Không biết những này cũng thuộc về bình thường. Tiểu Diên Nhi không biết lúc nào chạy tới nhìn một lần. Lại chạy trở về, giống như là có phát hiện lớn. Nói ra, bị người nhất kiếm chém giết. Từ cái này, đến nơi này, ân, còn là ở trước mặt quang minh chính đại huy kiếm. Tiểu Diên Nhi lấy chính mình thân thể khoa, tay mấy lần, Lục Châu gật gật đầu. Hẳn là nắm giữ thiên giai vũ khí cao thủ sử dụng kiếm. Trong ký ức của hắn, phù hợp cái này vài điều kiện người không ít. Kiếm si Trần Văn Kiệt, dùng kiếm thiên tài Giang Ái Kiếm, La Tông La Trường Khanh, lại hoặc là cái kia nghiệt đồ Ngu Thượng Nhung. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Lục Châu cùng quỳ bọn quan binh lộ ra vẻ nghi hoặc, đều nhìn về phía ngoài tiệm. Diên Nhi, đi xem một chút. Tiểu Diên Nhi trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống, lách mình ra ngoài, rất nhanh trở về. Phi Liễn, là đại không tự Phi Liễn. Tiểu Diên Nhi chỉ vào bên ngoài nói ra. Đại không tự. Lục Châu hơi nghi hoặc một chút, quay người hướng phía dưới lầu mà đi. Tiểu Diên Nhi theo sát phía sau. Còn lại đám người kia quỳ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không lên. Đến đi ra bên ngoài, Lục Châu ngẩng đầu nhìn lại. To lớn Phi Liễn đã phi hành đến Nhữ Nam bên cạnh thành tế. Có thể chung quanh ngự không mà đi đầu chọc tăng nhân. Lờ mờ có thể thấy được, từ Phi Liễn ký hiệu tiêu chí phán đoán, cái này đích xác là đại không tự Phi Liễn. Đi, Lục Châu để nằm ngang ánh mắt. Nha, hai người hướng phía Nhữ Nam phía bắc đi tới. Mới vừa ra Nhữ Nam thành, Tiểu Diên Nhi liền thấp giọng nói. Sư phụ, có người theo dõi. Lục Châu bất động thanh sắc, chỉ là gật gật đầu. Đây chính là hắn một mực mang theo Tiểu Diên Nhi nguyên nhân. Tiểu Diên Nhi tu chính là Thái Thanh Ngọc Giản, năng lực nhận biết viễn siêu đồng cảnh giới tu hành giả. Tăng thêm nàng luôn luôn nhân tiểu quỷ đại, cổ linh tinh quái, liền xem như gặp được cường thủ, dựa vào Thái Thanh Ngọc Giản thân pháp cũng có thể tự bảo vệ mình. Lục Châu cũng không cần phân ra tinh lực bảo hộ nàng. Lục Châu vốn là cưỡi cưỡi đi tới thánh đàn, có thể dưới mắt có người đi theo, kia cũng chỉ phải trước xử lý một chút. Lão tiên sinh, xin dừng bước, người theo dõi rốt cục không giữ được bình tĩnh. Trước tiên mở miệng, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi chậm rãi quay người. Đập vào mi mắt là một vị nhìn không đến 30 bộ dáng thanh niên nam tử. Có việc, ta muốn cùng lão tiên sinh mua một vật. Tiểu Diên Nhi tức giận nói. Không bán. Mau cút, thanh niên kia không để ý đến Tiểu Diên Nhi. Ánh mắt rơi vào Lục Châu trên thân. Lão tiên sinh cây đoàn kiếm kia có thể hủy thư hùng song kiếm. Là một thanh hảo kiếm. Ta nguyện trọng kim mua. Thanh niên nam tử nói ra. Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngươi hôm qua liền tại. Thanh niên nam tử gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lúc đầu hôm qua nên cùng lão tiên sinh nói chuyện việc này. Nhưng có cao nhân tại chỗ, không thể không tránh né mũi nhọn. Lục Châu gật đầu nói. Ngươi thích kiếm, xem kiếm như mạng, ái kiếm tận xương. Thanh niên nam tử chậm rãi nói. Lúc đầu, ta dự định giết chết Trác Bình, lấy đi thư hùng song kiếm. Không nghĩ tới bị người đi đầu một bước. Đáng tiếc cao nhân kia liền kiếm cùng một chỗ hủy. Thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Trong lời nói đều lộ ra đối thư hùng song kiếm tiếc hận chi tình. Kia người là ai? Chưa từng trông thấy. Bất quá, đoán cũng không khó đoán. Có thể đem kiếm đạo phát huy ra như thế cực hạn người. Chỉ có 3 người, thanh niên nam tử vậy mà không vội vã lên. Tiếp tục nói, cái này một chính là ma thiên các ma đầu tổ sư gia cơ thiên đạo. Cũng là ta sợ nhất người. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi che miệng cười một tiếng. Nói, kia ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy. PS, chính thức cầu cái phiếu đề cử. Phiếu biến thiếu AAA nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.